Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 345 khóc. Chương 345 khóc. Triệu Hàm Chương mang theo truy quân một đường chạy. Đi ngang qua Triệu Câu mai phục giờ địa phương, một bước không ngừng đi phía trước chạy. Triệu Câu ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm mặt sau tiếng vó ngựa từng trận đuổi theo hồ binh. Mắt thấy bọn họ càng ngày càng tới gần, tay vừa nhấc, chờ bọn họ một tới gần, lập tức hạ lệnh, kéo, dây cản ngựa nháy mắt kéo. Trong đêm đen, dây cản ngựa có được thiên nhiên che giấu công năng. Truy ở đằng trước, hồ binh đột nhiên đi phía trước một tài. Phản ứng nhanh chóng, lập tức cúi đầu khom lưng thuận thế lăn xuống, mà có phản ứng không kịp. Ngã xuống mã khi liền quăng ngã chặt đứt cổ, hoặc là bị mã dẫm bước qua đi. Triệu Câu ngay sau đó hạ lệnh bắn tên, hai bên loạn tiễn tề phát. Đêm nay đối Lưu Thông đại quân tới nói là một cái khó quên sợ hãi chi giả. Đuổi theo hồ binh vốn đang có chút tin tưởng, một lòng muốn đem này đó to gan lớn mật tấn nhân lưu lại, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện mai phục làm cho bọn họ tim và mật đều toái. Có người xoay người liền chạy, cũng có người chạy loạn vọt vào trong rừng. Triệu Câu thấy bọn họ đã mất tin tưởng, lúc này không giết quả thực là thực xin lỗi bọn họ ở trong rừng uy lâu như vậy muỗi, vì thế dẫn người sát ra. Triệu Hàm Chương một khắc không ngừng nghỉ mang theo người hướng hồi Trần huyện. Thủ thành binh lính xác nhận là bọn họ về sau, lập tức mở ra cửa thành đại môn đưa bọn họ nghênh tiến vào. Phó Đình Hàm lập tức mang theo người từ trên thành lâu xuống dưới đón nhận Triệu Hàm Chương. Thấy nàng sắc mặt trầm ngưng lạnh lẽo, liền tạm dừng một chút. Triệu Hàm Chương thấy hắn sắc mặt hơi hòa hoãn chút, đối hắn gật gật đầu sau quay đầu lại nhìn về phía mặt sau. Đãi sở hữu tướng sĩ vào thành, Triệu Hàm Chương liền đối với Thu Võ nói, kiểm kê nhân số, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Nhị Lang, nhấc chân liền đem hắn gạt ngã. Triệu Nhị Lang ngã trên mặt đất, vẻ mặt ngốc ngẩng đầu xem tỉ tỉ, trung tướng sĩ dẫn theo tâm nhìn, Triệu Hàm Chương mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, lần sau lại như thế lỗ mãng, ta chém ngươi. Triệu Nhị Lang cúi đầu lên tiếng, Triệu Hàm Chương lạnh lùng mà hừ một tiếng. Quay đầu thấy Hà Thứ Sử đám người, trên mặt lập tức lộ ra ôn hòa tươi cười, giơ tay hành lễ, sứ quân khi nào tới? Hà Thứ Sử đám người, này tươi cười thật là thấy thế nào như thế nào rồi chá a. Cùng vừa rồi lạnh lẽo khác nhau như hai người, tự nhiên là nghe được bọn họ trở về tin tức liền lập tức tới rồi, dù sao hôm nay buổi tối liền không vài người có thể ngủ, thấy bọn họ ánh mắt dừng ở nàng phía sau. Triệu Nhị Lang trên người, Triệu Hàm Chương liền ôn thanh giải thích nói, gia đệ không nghe lời, cho nên huấn hắn vài câu, đảo làm sứ quân cùng chư vị tướng quân chê cười, nơi nào, Hà Thứ Sử rốt cuộc nhớ tới chính sự. Hỏi, đêm tập chiến quả như thế nào? Triệu Hàm Chương nói, Thu Võ điểm binh đi, mặt sau còn có phối hợp tác chiến Triệu Câu cùng đi Thiêu Lương Thảo hai đội chưa hồi. Bởi vậy không dám lập tức báo chiến công, Hà Thứ Sử ánh mắt sáng lên. Các ngươi tìm được rồi bọn họ Lương Thảo, tuy rằng không có xác thực tin tức trở về, nhưng Triệu Hàm Chương đối chính mình suy đoán thực tín nhiệm. Cho nên gật đầu nói, là... Thu Võ thực nhanh lên binh trở về, khom người trả lời, nữ lang, ứng hồi 806 người, thật đến 734 người, thương 168 người, trong đó trọng thương 12 người. Triệu Hàm Chương nói, làm quân y cho bọn hắn cứu trị, ta trong chốc lát liền đi xem bọn họ, là, Thu Võ hội báo xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hà Thứ Sử. Hơi hành lễ sau liền lui ra, hắn không phải binh mã của triều đình, mà là Triệu Hàm Chương bộ khúc, cho nên chỉ nhận Triệu Hàm Chương một cái chủ tử, Hà Thứ Sử cũng không ngại. nghe thấy Triệu Hàm Trương binh mã thương vong không lớn, hắn liền tâm trầm xuống, hỏi, các ngươi chỉ ở bên ngoài quấy rầy sao? Không, chúng ta đánh sâu vào bọn họ 2/3 doanh địa. Một lần vọt tới trung trướng, Triệu Hàm Trương chỉ đã từ trên mặt đất bò dậy. Triệu Nhị Lang nói, cái thứ nhất vọt tới trung trướng trước chính là hắn, Hà Thứ Sử đám người cũng không biết tin. Không tin, dù sao cười tủm tỉm mà nghe, Triệu Hàm Trương cũng mặc kệ bọn họ tin hay không. Dù sao bọn họ tổng hội phái thám báo đi ra ngoài tìm hiểu, Triệu Hàm Trương đang ở chờ. Chờ Triệu Câu trở về, cũng chờ Quý Bình cùng Lý Thiên Hòa tin tức, bị thương binh lính bị dẫn đi băng bó. Triệu Hàm Trương dứt khoát cũng đi xem thương binh, có thể bị kéo lên ngựa mang về tới binh, tự nhiên là còn có một đường sinh cơ, chỉ là có người bị thương nặng, giữ không nổi cánh tay chân, khả năng yêu cầu cưa rớt, mà như vậy đại miệng vết thương, rất có thể chịu không nổi, càng nhiều thương là trên người đau thương cùng súng thương. Chỉ cần có dược, Triệu Hàm Trương đều có thể xử lý. Bởi vậy nàng vãn tay áo liền thượng thủ, Phó Đình Hàm ở một bên cho nàng đệ kéo. Hỏi, vì cái gì đánh Nhị Lang? Triệu Hàm Trương hừ một tiếng nói, đánh hắn đều là nhẹ, mau đầu tiểu tử không nhẹ không nặng, vừa đánh lên liền hưng phấn, làm lơ ta mệnh lệnh vọt tới trung trướng, mà lúc này, Triệu Nhị Lang đang ngồi ở trên mặt đất khóc. Cởi nửa bên quần áo làm lữ hổ cho hắn băng bó, hắn cũng bị thương. Chỉ là không nặng, trên người hắn giáp trụ thực cấp lực, tuy rằng bị chém một đao, giáp trụ bị chém hỏng rồi, nhưng trên người chỉ để lại một đạo không phải rất sâu khẩu tử. Rửa sạch sạch sẽ sau cầm máu băng bó là được, trong quân dược đều là không sai biệt lắm. Lữ hổ này hơn nửa năm vẫn luôn đi theo Triệu Nhị Lang huấn luyện, cũng sẽ băng bó, cho nên quân y đằng không ra tay tới, hắn liền cũng có thể cấp Triệu Nhị Lang băng bó. Lữ hổ một bên cho hắn thượng dược, một bên an ủi nói, Nhị Lang đừng thương tâm, nữ lang khí tới nhanh, đi cũng mau, ngày mai ngươi tự mình phụng trà. Nữ lang liền không khí. Triệu Nhị Lang lắc đầu rơi lệ nói, Chu Đại Bảo cùng Phương Mạnh Mẽ đều đã chết, đặc biệt là Phương Mạnh Mẽ, hắn liền chết ở ta bên cạnh, nếu không phải A Tỷ kéo ta một phen, ta cũng muốn đã chết. Lữ Hổ tức khắc không nói, Triệu Nhị Lang vẫn luôn là thập trưởng, thuộc hạ mang theo 10 cái người, sau lại Lữ Hổ tới, hắn thuộc hạ đó là 11 cá nhân. Mỗi một cái binh lính đều là đi theo thập trưởng di động, mà thập trưởng là đi theo đội chủ di động. Lúc ấy Triệu Hàm Trương liền xem như bọn họ đội chủ, Triệu Nhị Lang giết đỏ cả mắt rồi. Hướng về phía trung trướng đi, hắn thuộc hạ binh lính cũng chỉ có thể đi theo hắn hướng bên trong hướng. Lúc này đây, hắn thuộc hạ tử thương nặng nhất, Lữ Hổ không biết nên như thế nào an ủi hắn. Chỉ có thể nói, Nhị Lang cũng lập công lớn, ta nghe thấy bọn họ kêu người nọ đại tướng quân, nói không chừng chính là Lưu Thông, ngài cùng nữ lang trọng thương Lưu Thông, đây chính là công lớn. Triệu Nhị Lang bẹp bẹp miệng nói, đó là A Tỷ công lao, không phải ta, chính thương tâm. Triệu Câu mang theo người đã trở lại, Hà Thứ Sử đám người không đi, liền chờ ở cửa thành cách đó không xa. Thấy trở về người không chỉ có trên người mang theo huyết khí cùng sát khí, còn tùy tay nắm không ít mã, kia yên ngựa vừa thấy chính là hung nô người mã, mấy người đôi mắt híp lại, nhìn lướt qua những cái đó rõ ràng không phải bọn họ yên ngựa ngựa. Trong lòng hơi hơi kích động, này có, thượng trăm thất đi, có thể thu được thượng trăm con ngựa, có thể muốn gặp bọn họ giết địch nhiều ít. Liền Hà Thứ Sử đều ngồi không yên, lập tức gọi tới trong quân ưu tú thám báo, làm cho bọn họ tức khắc đi ra ngoài dọ thám biết tin tức. Quý Bình cùng Lý Thiên Hòa cùng nhau đi theo Triệu Câu trở về, hai người đều thực hưng phấn, lớn tiếng cùng Triệu Hàm Trương nói, nữ lang, bọn họ lương thảo bị thiêu. Triệu Hàm Chương khóe miệng hơi kiều, gật đầu nói, thiên mau sáng, kiểm kê hảo thương vong nhân số sau liền đi nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Tấu chương xong, hết chương.